Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình kể chuyện của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một cái câu chuyện có tựa đề là Hồn Về. Một câu chuyện, thưa quý vị, là câu chuyện này không phải là một câu chuyện mới, nhưng mà nó là một cái câu chuyện có một cái nội dung rất là đặc sắc, rất là hay. Chúng tôi đã lựa chọn để chuyển thể sang audio phục vụ quý vị. Do đó thì chúng tôi cũng xin thông báo như vậy, để mà khi mà quý vị nghe câu chuyện này, mà nếu quý vị đã từng nghe qua thì quý vị không mất thời gian để nghe lại cái câu chuyện này nữa. Chúng ta sẽ để dành để sang đầu tuần, tức là sang thứ hai là ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu phát hành một cái bộ truyện về đạo sĩ của tác giả Đóa Hoa Vô Thường, có thời lượng dài 5 tập, có tựa đề là Mao Sơn Quỷ Hồn Thuật, là một cái bộ truyện rất đặc sắc mà chắc hẳn là quý vị đã từng nghe, biết qua một vài cái tác phẩm của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường trước đây, ví dụ như là Hành Trình Hào Ma Diệt Quỷ hoặc là Đạo Sĩ Truyền Kỳ, thì những đều là những cái bộ truyện được quý vị rất là yêu mến. Thì chúng tôi đã có được bản quyền của cái bộ truyện, và trong buổi tối ngày mai thì chúng tôi sẽ phát hành bộ tập đầu tiên của bộ truyện đó để phục vụ quý vị trong tuần mới. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện Hồn Về qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Hồn Về qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Liên nằm quận mình trong chăn mái mà vẫn không tài nào có thể ngủ được. Mặc dù lúc đầu hôm, khi ngồi bên ngọn đèn tù mù nói chuyện với dì Năm, cô đã có một cảm giác buồn ngủ đến díu mắt. Mong cho dì mau chóng ra về, mình vào giường chắc chắn ngủ sẽ mệt. Thế nhưng khi mà dì Năm ra về, Linh cẩn thận đóng chặt cửa nẻo, không quên thắp một nén nhang trên bàn thờ của Toán, rồi vào trong buồng lên giường ngay. Lười biếng cả việc thoa lên mặt một ít kem dưỡng da như thường lệ. Vậy mà cứ trằn trọc mãi không sao ngủ nổi, liền chẳng hiểu ra làm sao cả. Khi có thể thoải mái ngủ thì mắt lại ráo hoảnh thế này, còn lúc không thể ngủ thì hai mắt cứ chịu nặng, không gắng gượng là không sao mở ra được. Hay là tại mình chán dì Năm, không muốn tiếp chuyện với dì, cho nên mới sinh ra cái cảm giác đó. Có lẽ là thế thật. Lý do đó nghe dễ thuyết phục nhất, và Linh cũng hài lòng khi mình đã tìm ra được nguyên nhân của trạng thái mệt mỏi khi nãy. Hơn một tháng nay, từ ngày Toán mất, cứ thỉnh thoảng một vài hai hôm là dì Năm lại tìm đến khi mặt trời vừa chìm khuất dưới mặt nước. Những cuộc viếng thăm của dì không đem lại cảm giác đỡ cô đơn cho Liên, mà trái lại nó còn làm cho Liên càng thêm cô độc. Bởi vì Liên luôn trông ngóng một người, mà người đó không phải là một người đàn bà như dì Năm. Một tháng đã trôi qua từ sau cái chết của Toán, chồng của Liên, là người ấy đi biển biệt, bỏ mặc Liên ngày nhớ đêm mong. Gần đây Liên nằm một mình lắng nghe tiếng gió hú thê lương trên mái nhà, tiếng sóng đập đôm đốp vào bờ đá tung bọt réo cùng với gió. Tiếng gió và sóng đêm nghe nao nao đến rợn người. Liên bất chợt thở dài, tiếng thở dài dường như theo gió bay vào màn đêm xa xăm. Liên có người ôm chặt cây gối ôm mềm mại, và nước mắt cô lặng lẽ chảy xuống. 23 tuổi, cái tuổi còn đang phơi phới xuân xanh, mà Liên đã phải sống cảnh quá bụa. Một mình cô độc lẻ loi trong ngôi nhà tuềnh toàng, nằm sát bãi biển hoang vu lạnh vắng. Mấy tháng trước đây, Liên về làm vợ của Toán theo sự sắp xếp của gia đình, chứ thật lòng Liên không mấy có cảm tình với Toán. Đành rằng Toán là một thanh niên hiền lành chăm chỉ, quanh năm chỉ biết cặm cụi với từng mẻ lưới giữa biển khơi. Mỗi khi vô đất liền, anh như một kẻ khờ khạo, chân những trò vui giúp đám bạn chân dài như anh giải khuây sau những ngày tháng linh đình trên sóng nước mịt mờ. Liền tuy là một cô gái làng trài ít học, nhưng mà nhan sắc cô thuộc loại mặn mà khó ai sánh kịp. Cô lại được ông trời ban cho một cái tính lãng mạn kiểu như các tiểu thư con nhà cao sang quyền quý. Khi vừa bước chân vào tuổi thiếu nữ, Liên đã từng ước mơ một ngày nào đó sẽ có một chàng trai đẹp đẽ, sang trọng đến nói với cô những lời ngọt ngào hoa mỹ,

Bây giờ trước mắt của Liên, người đàn ông kia vốn đã đẹp trai, bây giờ lại càng đẹp hơn gấp bội. Dáng người đàn ông cao ráo, không èo là thư sinh, nhưng cũng không u rề kịch cỡm như toán chồng mình. Ông có một nụ cười ấm áp, ánh mắt lấp lánh niềm vui, nhưng lại vương vấn một điều gì đó rất khó diễn tả. Mái tóc bồng bềnh rất ấn tượng. Cô vui lòng giúp tôi cô nhé. Giọng nói của ông ta mới dịu dàng và thuyết phục làm sao. Liền không thể nào cưỡng lại lời nói gần như van xin tha thiết đó. Và thế là theo sự đạo diễn của nhà họa sĩ nọ, Liền thực hiện vai trò người mẫu một cách thật xuất sắc. Khi mặt trời chỉ còn để lại một vài tia nắng yếu ớt cuối ngày, thì bức phác họa cũng được hoàn thành. Chàng họa sĩ vẫy tay gọi Liên đến bên cạnh. Liên ngỡ ngàng nhìn vào khung vải trắng trước mặt. Trời ơi, mình đó sao? Mình đẹp đến như vậy sao? Một cảm giác hạnh phúc trào lên, làm cho Liên muốn ứa cả nước mắt. Chừng như nhận thấy được vẻ xúc động trên khuôn mặt của Liên, chàng nghệ sĩ nhẹ nhàng gỡ bức tranh ra khỏi giá vẽ, ân cần trao cho Liên rồi nói: tôi tặng cô bức vẽ này để làm kỷ niệm, và nếu như cô không thấy phiền thì ngày mai cô lại giúp tôi nhé. Tôi Liên ấp úng, vừa muốn đưa tay ra nhận lấy bức tranh như vừa sợ sệt không dám. Chàng họa sĩ tiến tới đặt bức tranh vào tay của Liên, rồi giữ chặt hai bàn tay của cô lại rồi nói: tôi rất cảm ơn cô vì cô đã giúp những cái cảm hứng của tôi sống dậy. Mấy tháng qua tôi đã không vẽ vời được gì cả. Bây giờ cảm xúc dường như đã khô cằn đông cứng lại vậy. Tôi đã phải lang thang ra tận nơi này để tìm cảm hứng mới. Nhưng mà cũng đã qua 3 ngày rồi. Những cái mảnh vải toan trên vai của tôi vẫn còn nguyên một màu trắng. Tôi không làm sao để vẽ vời được gì cả. Tôi cũng chẳng biết vẽ gì nữa. Bất chợt chiều nay gặp thích cô, trong cái phút chốc thì tôi lại sống lại trần trề thật nhiều cảm hứng. Giá có thể tôi có thể thức suốt cả đêm để vẽ cũng không thấy mệt mỏi gì. Cô đúng là một cái nguồn cảm hứng vô biên mà ông sẽ đã ban tặng cho tôi. Liên run rẩy nuốt từng lời nói ngọt ngào. Cô thấy mình như đang bay lơ lửng trên 9 tầng mây. Một cảm giác hạnh phúc tuyệt diệu làm cho Liên ngất ngây say đắm. Hai gò má vốn đã hồng hào của Liên bây giờ càng hồng lên dưới ánh dáng chiều. Đôi môi thắm tươi của cô đang run lên nhẹ nhẹ theo từng luồng cảm xúc dạt dào ở trong lòng. Ôi, có phải mình đang mơ hay không? Chàng có phải chính là chàng hoàng tử trong khao khát của mình chăng? Liền đứng ngây người ra khiến cho chàng họa sĩ bật cười. Trông cô thật giống như một cô bé chưa có kịp lớn. Cô thật đáng yêu cô gái ạ. Liền ôm chặt bức tranh trước ngực, gió biển thổi lồng lộng làm mái tóc của cô cứ lòa xòa trước trán. Chàng họa sĩ mạnh dạn đưa tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc nghịch ngợm, rồi bất thần ông ta đặt lên má của Liên một nụ hôn thật nhẹ. Liên bàng hoàng sung sướng, nhưng mà đồng thời một cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy trong cô. Cô hoảng hốt bò chạy, một tay giữ lấy mái tóc, một tay Liên vẫn ôm khư khư bức tranh vừa mới được tặng. Chạy một mạch về đến nhà, Liên đứng lại thở dốc, bỗng giật mình khi trông thấy chàng họa sĩ đang lững thững đi gần tới nhà của mình. Liên thật sự bối rối, nhưng mà trong sự bối rối ấy lại ẩn chứa một cái gì đó giống như là thích thú, tò mò và cả sung sướng nữa. Cô không phiền khi mà tôi tới thăm nhà cô chứ? Chàng họa sĩ tươi cười hỏi nhỏ. Liên cúi mặt đáp: dạ, mời anh vào nhà. Ở ngoài sân thì trời chưa tối hẳn, nhưng mà khi vào bên trong nhà, Liên như bị bóng tối bủa vây. Cô lính quính đi tìm hộp quẹt châm đèn rồi rót nước mời khách. Anh, xin anh dùng tạm chén trà. Ở đây ngoài thứ này ra tôi không còn gì để đãi anh nữa cả. Liên nói với vẻ xin lỗi. Chàng họa sĩ lại cười: không sao cả, cô đừng có ái ngại. Để cô cho phép vào thăm nhà thế này đã là vinh hạnh lớn của tôi rồi. Đưa mắt nhìn một lượt khắp căn nhà chống hùa chống hoác và vắng lặng của Liên, người đàn ông tò mò hỏi: cô sống ở đây có một mình thôi sao? Liên nói nhỏ mắt long lanh, không biết vì sốc khóc hay là vì quá vui mừng hạnh phúc. Dạ em sống ở đây một mình. Thật ra chồng em anh ấy đi biển lâu lắm mới về. Liền ấp úng nói năng rời rạc không đầu không cuối và chuyển cách xưng hô từ lúc nào cô không biết. Chàng họa sĩ có vẻ đăm chiêu. Trời ạ, một cô gái mảnh mai yếu đuối như thế này lại phải sống một mình ở nơi hoang vắng không một bóng người như vậy. Thật là tàn nhẫn, thật là bất công. Một cô gái như em không phải sinh ra là để sống thế này đâu. Thật là phí hoài, thật đau xót. Em không thuộc về nơi này, em gái à? Hai bàn tay của Liên run rẩy làm cho nước trong ly sóng sánh suýt văng cả ra ngoài. Liên cũng biết nói sao, cô chỉ nghe trong lòng của mình dâng lên một niềm hạnh phúc bao la vô bờ bến. Một thứ hạnh phúc mà dẫu có đánh đổi tất cả để có được nó, cô cũng bằng lòng. Tại sao ở người đàn ông này lại hội tụ gần như tất cả những điều mà cô mơ ước khao khát? Mỗi lời nói của chàng ta ví như dòng suối mắt lạnh giữa trưa hè oi bức. Nó xoa dịu bao nhiêu cay đắng mà Liên phải cất giữ ở trong lòng từ ngày về làm vợ của Toán. Nó đem đến cho Liên sự mơn trớn vuốt ve mà cô luôn khao khát chờ đợi. Cái cảm giác tội lỗi thoáng qua khi nãy bây giờ đã hoàn toàn biến mất trong Liên. Cô không còn nhớ mình đã là gái có chồng. Và giây phút này đây, chồng mình đang linh đênh giữa muôn trùng sóng nước để ngày trở về có thể cầm đưa cho cô một xấp tiền dù nhiều hay ít. Liên không nhớ gì hết nữa. Trước mặt của Liên bây giờ chỉ là chàng trai tuấn tú với những lời nói du dương như điệu nhạc, như có đôi cánh thiên thần trong mỗi lời nói để đưa cô phiêu du trong vùng trời hạnh phúc mờ ảo say đắm. Em này, sáng em ngồi bên ánh đèn như thế này thật là đẹp đó. Em cho phép anh vẽ một bức nữa nhé, được không em? Mỗi một tiếng nhé của chàng họa sĩ như một lời nũng nịu đáng yêu, Liên không sao có thể từ chối. Thế là bên ánh đèn dầu hỏa khi mờ khi tỏ, chàng họa sĩ nghiệp dư lại căng giá vẽ để ghi lại đường nét huyền diệu của cô người mẫu ngây thơ đang nghiêng đầu làm dáng. Người vẽ cứ vẽ, người làm mẫu cứ thả hồn theo những ý nghĩ ướt át mơ mộng của mình. Cả hai không để ý gì đến khung cảnh ở bên ngoài. Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, những đám mây đen che kín cả bầu trời. Gió lướt thướt rên rỉ chạy dần dần trên mái nhà, xô đẩy những ngọn phi lao oằn ngã nghiêng tơi tả. Sóng dội ầm ào và dữ dội. Tất cả những dấu hiệu đó báo hiệu sự giận dữ của trời đất, báo hiệu biển đang nổi cơn cuồng loạn. Thế nhưng bên trong căn nhà nhỏ leo lét ánh đèn kia, có hai kẻ không biết gì tới sự cuồng nộ đó. Khi chàng họa sĩ buông cọ và reo lên sung sướng trước hình ảnh tuyệt đẹp của cô gái trong tranh, Liên chồm dậy suýt xoa. Trời ơi, anh đa tài quá, tranh anh vẽ đẹp vô cùng ấy. Chàng họa sĩ kéo tay của Liên lại, nhìn sâu vào đôi mắt cô bằng cái nhìn đắm đuối. Không phải anh có tài, mà là em quá đẹp. Anh tiếc mình không đủ khả năng để diễn tả trọn vẹn nét đẹp đằm thắm trong sáng của em. Thật hạnh phúc cho người đàn ông nào được làm chủ đời em đấy, cô gái à. Liên rưng rưng nước mắt. Em, anh đừng nói vậy. Em không được như anh nói đâu. Chồng em cũng chẳng yêu thương quý trọng gì em đâu anh ạ. Liên cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những điều đó. Người đàn ông tỏ vẻ bất bình. Em nói sao? Chồng em không tốt với em sao? Trời ơi! Sao mà anh ta lại dại như vậy chứ? Anh ta sở hữu cả một bảo vật của thiên nhiên mà lại không biết quý là sao? Liên khẽ lắc đầu. Dạ, chắc tại cái số của em nó vậy anh. Em cũng không biết phải trách ai bây giờ. Thôi, anh về đi, khuya rồi đó à? Khi Liên vừa dứt câu nói đó thì cô mới nhận ra bên ngoài trời đang nổi cơn giông bão. Một nét sợ hãi thoáng hiện lên trên mặt của Liên. Người đàn ông gom giá vẽ lại dựng vào một góc rồi nói. Em cho anh người ở lại đây, sáng mai anh lại đến. Giờ mưa gió thế này anh mang đi sẽ hư hết. Anh về nhưng mà để lại mình em giữa lúc mưa bão thế này. Thật tình anh không có an tâm, cũng không có đành lòng. Người đàn ông chưa nói dứt câu, bất chợt Liên úp mặt xuống bàn khóc nức nở. Thật lòng cô cũng không muốn người đàn ông đó ra đi. Liên sợ lắm nỗi cô đơn một mình giữa đêm mưa bão. Cô thèm biết bao những lời ngọt ngào mà người này đã dành cho cô từ chiều đến giờ. Cô khao khát biết bao vòng tay ấm áp mà chỉ người này mới có thể cho cô. Chứ với Toán thì cô không còn ước mơ được gì nữa. Liên không sợ sự có mặt của người đàn ông sẽ gây ra dư luận không hay. Vì Liên biết nhà cô ở cách xa các nhà khác. Mà những ngày này đàn ông trai trắng trong làng đều đã ra biển hết. Ở làng chỉ còn lại phụ nữ, người già và trẻ em. Cứ chập tối chưa tắt mặt trời là họ đã đi vào nhà chốt chặt cửa lại. Và bây giờ Liên cũng đang sợ gây ra tội lỗi với chồng. Tất cả là do Toán. Cô đã dành cho Toán bao nhiêu cơ hội, nhưng chính Toán đã không biết yêu thương quý chồng cô, thì Toán cũng không có quyền hơn trách gì khi cô không chung thủy. Giờ đây Liên phải sống cho chính bản thân của mình, phải để cho những khao khát của mình được thỏa mãn. Người đàn ông tiến đến gần Liên, dang rộng đôi tay và ôm chặt cô vào trong lòng. Liên úp mặt vào ngực của ông thổn thức và khóc. Ngoài trời bão đã to dần lên, cây phi lao trước sân nhà gãy cành răng rắc. Khi những khao khát, những dục vọng trong Liên được thỏa mãn, thì mưa bão ngoài trời cũng đã tạnh. Không gian lúc này lại hoàn toàn im lặng. Một sự im lặng rùng rợn, như đang báo trước một điều gì bất an sắp xảy đến. Liên co rúm người lại, rúc vào trong lòng người đàn ông xa lạ, mà thậm chí cho đến lúc này cả hai còn chưa biết tên của nhau. Người đàn ông âu yếm nói: "Em lạnh sao? Anh sẽ ôm em chặt hơn, anh sẽ truyền cho em hơi ấm tình yêu để xua tan đi giá rét." Liên không hiểu sao bây giờ cô không cảm thấy run rẩy khi nghe những lời nói êm dịu ngọt ngào ấy nữa, mà trong lòng của cô có một sự sợ hãi, một nỗi lo lắng nào đó đang lớn dần lên. Liên sợ dân làng biết sự có mặt của người đàn ông lạ trong nhà cô đêm nay. Không, cô tin chắc không ai biết. Cô sợ chồng cô linh cảm được điều này sao? Không, với một kẻ cục mịch gỗ đá như anh ấy thì có gì mà linh với trả cảm. Vậy thì cô sợ hãi điều gì? Cô lo lắng điều gì? Liên không giải đáp được. Cô chỉ biết tất cả điều đó đang lớn dần, xua đi những lạc thú mà cô vừa mới tận hưởng. Ôi giá mà ngoài trời vẫn gió giông như khi nãy thì lòng của cô sẽ bình yên hơn. Sao bỗng dưng tất cả im lìm đáng sợ thế này? Liên trằn trọc mãi không ngủ nổi. Bên cạnh cô, người đàn ông đã bắt đầu phì phò ngáy. Liên cố tập trung mọi suy nghĩ của mình hướng về người đàn ông này để xua đi cái cảm giác bất an. Cô tự nhủ tại sao người đàn ông này không xuất hiện trước đây mấy tháng. Nếu mình gặp anh trước thì dù có bị cha mẹ mình tước bỏ, mình nhất quyết không đời nào ưng để lấy anh chàng Toán cô lần ấy làm chồng. Nếu chồng mình là một người đàn ông này thì mình sẽ hạnh phúc biết bao. Người ta sẽ nâng niu mình giống như nâng niu một món đồ chân quý. Người ta sẽ ấp yêu mình như ấp yêu nguồn hạnh phúc duy nhất ở trên đời. Ôi giá như! Mặc dù cố lan man nghi ngợi, Liên vẫn nghe rõ ràng có tiếng bước chân nhẹ nhẹ ở bên hè. Cô hoảng hồn ngồi dậy, rón rén bước chân xuống giường, nhón đôi chân tới sát vách áp tai và nghe ngóng. Ai giờ này vẫn còn lang vãng tại đây? Trộm chăng? Không, làm gì có trộm. Ai chẳng biết nhà cô trống rỗng, có cái gì đáng giá mà phải rình rập đêm hôm. Ban ngày nhiều lúc chạy đi đâu đó, Liên chỉ khép hờ cửa chứ cũng không đóng chốt. Mà nào có mất gì đâu, cũng chẳng có gì để mà mất. Liên không nghe thấy tiếng bước chân nữa, mà nghe hình như có tiếng thở dài ảo não. Cô hơi chột dạ, tiếng thở dài này nghe thật quen tai, giống như tiếng thở của Toán vậy. Dù mới sống với nhau chưa lâu, Liên vẫn chán ngán mỗi lần nghe Toán thở dài. Cô không nói nhưng mà nghĩ trong bụng, cả đời Toán cũng không khá giả nổi, mặc dù chăm chỉ để làm ăn, tất cả cũng chỉ vì những tiếng thở dài thườn thượt đó. Nhiều lúc Liên phát bực, có gì mà phải thở dài như thế, nhưng mà hình như đó là cái tật của Toán, chứ không phải tiếng thở dài đó là để thể hiện một trạng thái tâm lý nào hết. Giữa đêm khuya mưa bão này, ai lại thở dài bên hiên nhà mình thế nhỉ? Liên run rẩy ngồi thụp xuống đất, cậu nghĩ có khi nào Toán về bất ngờ không? Nếu Toán về thì phải làm sao? Người đàn ông kia đang ngủ ngon lành ở chính cái nơi đáng lẽ ra chỉ dành cho Toán. Trời ơi, chắc mình phát điên lên mất. Liên ôm đầu rên rỉ thầm trong bụng. Tiếng bước chân lại nhẹ nhẹ vang lên, Liên giật thót mình, tim của cô như co thắt lại. Liên tưởng tượng Toán đang đi về đến nhà, chỉ một tích tắc nữa thôi, bàn tay thô kệch của Toán sẽ động rầm rầm lên cánh cửa gỗ và gọi: "Mở cửa, dậy mở cửa dùng với tôi." Khi ấy mình sẽ phải làm sao? Hay là bây giờ mình đánh thức người họa sĩ kia dậy, rồi bảo ông ta chuồn ra bằng ngõ sau? Nhưng làm sao kịp,

Nhưng mà thật sự lúc này cô chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Mệt mỏi rã rời và mong cho trời mau sáng. Liên không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào. Đến lúc cô choàng dậy thì mặt trời đã ló dạng. Người đàn ông cũng đã đi không một lời từ biệt. Liên hốt hoảng cô rửa mặt mũi qua loa rồi chạy ra ngoài bãi biển tìm người đàn ông. Nhưng bãi biển trải dài vắng ngắt không một bóng người. Liên ngơ ngác tự hỏi tất cả những điều vừa mới xảy ra là thật hay chỉ là một giấc mơ. Thất thểu bước về nhà, Liên khựng lại khi nhìn thấy bức tranh vẽ người con gái chân trần bên bãi biển lúc nhá nhem tối. Vậy là thật rồi chứ chẳng phải mình mơ. Liên reo lên mừng thầm, cô ngó quanh quất, lục tìm trong mấy cái tấm vải người họa sĩ còn để lại. Có ý tìm bức vẽ cô ngồi bên ngọn đèn, nhưng không thấy. Có lẽ người đàn ông đã mang đi, vì hôm qua anh ta đâu có nói sẽ tặng mình bức vẽ đó. Bất chợt Liên cảm thấy hụt hẫng và giận dỗi vô cùng. Tại sao anh ta bỏ đi mà không nói với mình một tiếng? Tại sao anh ta không hỏi mình có muốn đi theo? Tất cả những gì anh ta nói với mình hôm qua là thật lòng hay chỉ là đầu môi chót lưỡi? Liên ngào ngán buồn bã nằm vật ra giường. Bỗng mắt của cô tình cờ gặp chiếc áo của Toán treo trên móc cạnh giường. Lạ kỳ, hồi tối mình đã tìm khắp không thấy, giờ nó lại nằm trơ ra như vậy. Liên ngồi bật dậy, chạy tới mở cửa tủ. Quần áo của Toán vẫn còn nguyên ngay trong đó. Thật không sao có thể hiểu nổi. Liên đang đứng ngây người trước hiện tượng lạ lùng vừa mới chứng kiến thì bất ngờ có một tiếng hớt hải ở trước nhà. Cô Liên ơi, cô chưa biết tin gì sao? Liên giật mình đóng sập cánh cửa tủ lại, chạy ra sân rồi hỏi, có cái chuyện gì mà dì có vẻ hốt hoảng vậy dì Năm? Dì Năm mếu máo nói, trời đất ơi, thật tội cho cô không biết gì sao? Chú Toán chú ấy chết đêm qua rồi. Liên sững sờ lảo đảo, níu chặt tay vào hàng rào. Liên lắp bắp, dì Năm nói sao ạ? Anh Toán chết đêm qua ạ? Dì Năm nhào tới ôm chầm lấy Liên. Thật tội nghiệp, từ đây cô trở thành quá bụa rồi, khổ thân chưa? Nước mắt của Liên chảy tràn ra, nhưng thật sự cô không biết mình khóc vì điều gì. Vì tiếc đương Toán, vì những lời cám cảnh của dì Năm, hay là vì nỗi đau mà chàng họa sĩ phong lưu kia vừa để lại. Liên không biết, mà giờ phút này cô cũng không đủ tỉnh táo và thời gian để phân tích chi tiết sự việc. Cô chỉ biết hiện tại trong lòng của mình đang trống rỗng, không vui cũng không buồn, hình như không có một cảm xúc nào tồn tại, tất cả cứ trơ ra. Dì Năm kéo tay của Liên chạy băng băng qua bãi cát dài rằng rặc. Đến lúc mệt lả người thì Liên kịp nhận ra hai người đã chạy đến nơi thuyền cập bến. Đám đông tụ tập quanh đó vừa trông thấy Liên vội giặt ra hết hai bên để nhường lối cho cô. Liên như một kẻ mất hồn, dì Năm lôi tới đâu thì chân cô bước theo tới đó. Trên chiếc tàu đánh cá tanh tưởi bẩn thỉu, một đám người đang tụ tập mặt mày đầy vẻ căng thẳng. Cô Liên, chúng tôi thành thật xin chia buồn với cô. Vừa trông thấy Liên, một người đàn ông đứng tuổi lật đật bước ra cúi đầu như nhận lỗi. Liên cứ đứng trơ ra, miệng há hốc không nói được lời nào. Dì Năm liền giục, chuyện xảy ra thế nào thì anh hai với mấy chú kể lại tường tận cho cô Liên nghe đi. Người đàn ông đứng tuổi âu sầu nói, thật là không ai có thể ngờ được cái sự việc nó lại nông nỗi như vậy. Từ hôm qua bão tới bất ngờ quá, tàu của chúng tôi về gần tới đất liền nhưng mà không kịp tìm nơi trú ẩn. Lúc gió mưa tơi bời, sóng biển như là muốn nhấn chìm con tàu nhỏ bé của chúng tôi vậy. Biết là không thể trụ lâu thì chúng tôi đã chia nhau ra các phương tiện cứu hộ để chuẩn bị phóng mình xuống biển. Đồng thời chúng tôi cũng phát tín hiệu cầu cứu đi khắp nơi. Dưới lúc ai nấy hoảng hốt thì chú Toán vẫn bình thản như là không. Mà chú bình thản thì cũng phải, là vì so với mọi người chú là người có nhiều kinh nghiệm nhất, lại là tay bơi cử khôi nhất. Một lúc sau thì có lẽ tàu chúng tôi bị thủng đáy hay sao đó, mà nước bắt đầu tràn vào. Khi mà tàu sắp chìm thì cũng là lúc mà có ba chiếc tàu bạn đang tiến đến để cứu. Biển lúc bấy giờ thì cũng đã dịu đi. Gió tuy vẫn còn nhưng mà không còn hung hãn như trước nữa. Thế mình được cứu thì cả bọn reo hò ầm ĩ và bắt đầu ra tín hiệu. Rồi chúng tôi nhảy xuống để bơi sang tàu bạn. Chú Toán và tôi là hai người nhảy xuống sau cùng. Khi mà tất cả vui mừng ríu rít vì đã thoát chết thì mọi người mới phát hiện ra là còn thiếu Toán. Chúng tôi gọi, phai đèn pin khắp nơi thì vẫn không thấy bóng dáng của Toán đâu cả. Cô không làm sao đoán được nguyên nhân mà Toán mất tích. Với sức bơi của Toán thì khoảng cách giữa tàu chúng tôi với tàu cứu hộ có thấm tháp vào đâu đâu. Vậy mà Toán lại không bơi được đến đích. Thế mới là một điều đau đớn tột cùng chứ. Chúng tôi đã tìm hết sức vẫn không được. Cuối cùng thì đành phải trở vào bờ. Chúng tôi thành thật là có lỗi với chú Toán, có lỗi với cô. Xin cô tha lỗi cho. Vì thật sự là anh em tôi đâu ai muốn như vậy. Khi sự việc không may xảy ra chúng tôi cũng đau lòng lắm. Người đàn ông vừa nói vừa kéo áo lau nước mắt. Mấy người thanh niên mặt mày đen sạm bên cạnh cũng rưng rưng. Liền nghe xong câu chuyện, trong lòng cô vẫn chưa cảm nhận được một cảm giác nào thật sự. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Và bất chợt cô thèm ngủ một cách hết sức vô duyên. Liền lảo đảo rồi ngã vật xuống, chìm vào giấc ngủ mặc cho mọi người quanh đó nhốn nháo hỗn loạn. Người ta bế cô lên giơ chân giơ tay, giật tóc mài rối rít. Liền nhướng mắt lên nhìn mọi người rồi lại nhắm mắt và ngủ tiếp. Ừ, mình phải ngủ. Giờ phút này mình cần phải ngủ một giấc để khi tỉnh dậy mình mới có đủ tỉnh táo để tiếp nhận mọi thông tin và xử lý nó một cách toàn vẹn nhất. Liền trôi vào một giấc ngủ bồng bềnh lạ lẫm. Ở đó cô bắt gặp những hình ảnh lộn xộn của người đàn ông xa lạ vừa quen biết ngày hôm qua. Ông ta vẽ cô vẽ thật nhiều, vẽ cô trong mọi tư thế. Ông ta cười dịu dàng với cô, rồi bất chợt từ hai bên khóe miệng đa tình của ông ta mọc ra hai chiếc răng nanh. Hai chiếc răng nanh cứ dài ra và dài ra mãi, làm cho Liên vô cùng hốt hoảng. Ông ta cứ tiến đến gần Liên, hai chiếc răng nanh giơ ra phía trước như là muốn găm vào cổ họng của cô. Liên sợ quá la toáng lên và đâm đầu chạy thục mạng. Cô thấy mình chạy ra bờ biển vắng lặng không một bóng người. Cô đang loay hoay tìm chỗ trốn người đàn ông kia, thì bỗng nhận ra một chiếc tàu đẹp rực rỡ dương cánh buồm đỏ thắm, đang bằng bằng rẽ nước tiến sát vào bờ nơi cô đang đứng. Liền mừng rỡ quên cả việc trốn tránh. Cô đứng ngây ra chờ đợi giây phút chẳng bạch mã hoàng tử trong mưa xuất hiện. Chiếc tàu to lớn vậy mà vẫn có thể cập sát vào bờ. Một người từ trên tàu bước xuống, áo quần cũng rực rỡ sắc màu làm cô lóa mắt. Khi chàng hoàng tử đã đến sát một bên, chìa tay ra để đón Liên thì cô nhận ra người đó chính là Toán. Nhưng Toán bây giờ trông rất khủng khiếp. Hai cánh tay đen nhèm nhầy nhuộm máu thịt, cả những que xương trắng hếu đâm ra tua tủa. Gương mặt của Toán là gương mặt của kẻ chết trôi, mà mấy năm về trước có một lần, Liên tò mò đi theo đám trẻ xem người ta vứt xác người trôi tấp vào trong bờ. Gương mặt trương phình hôi thối, lỗ chỗ thịt bị cá rỉa rói, hai tròng mắt lòng thòng đung đưa cạnh cái hố mũi sâu hút. Môi của Toán cũng không còn, nhưng Liên vẫn nhận ra người đó đúng là Toán. Cô run sợ lùi lại, thì ngay lúc đó phía sau lưng của Liên là một chàng họa sĩ với hai chiếc răng nanh dài như là hai ngọn giáo đang lừa lừa tiến đến. Liên không còn con đường nào để trốn thoát, cô hét to lên. Và chính tiếng kêu hét của mình đã làm cho cô choàng tỉnh. Mở mắt ra, Liên thấy mình ngơ ngác nhìn thấy quanh mình thật đông người. Người ta đã đem Liên trở về nhà của cô và ba mẹ cô cũng đã có mặt. Người ta thay nhau nói lời động viên an ủi, Liên thì cứ trơ ra như kẻ mất hồn. Đến chiều khách khứa đến chia buồn cũng đã về hết, bà cô cũng phải về lo công việc ở nhà, chỉ còn mẹ ở lại với Liên. Liên đang ngồi dậy nổi sau khi ăn hết chén cháo mà mẹ cô đã cố công nài ép. Khi thấy Liên đã có vẻ tỉnh táo hơn, mẹ cô liền bảo: "Con coi cái tấm ảnh nào của thằng Toán, đem ra để mẹ lập bàn thờ cho nó." Như một cái máy, Liên mở lục tủ tìm trong đó rất lâu. Cô chợt nhớ ra từ ngày làm vợ của Toán tới nay chưa được 3 tháng, hai vợ chồng cô ở bên nhau cũng không mấy ngày, có rất nhiều điều cả hai còn chưa biết về nhau. Như lúc nãy đây khi lục tìm ảnh của Toán, Liên mới nhớ rằng chưa bao giờ Toán cho cô xem hình ảnh thuở nhỏ của anh, và Liên cũng chưa bao giờ xem hết đồ đạc cá nhân của Toán để trong tủ. Cô bỗng mỉm cười một cách cay đắng, thế là mình đã qua một đời chồng. Cuối cùng Liên tìm đến được một tấm ảnh mà mới thoạt nhìn qua, cô không dám tin đó là ảnh của Toán. Tấm ảnh này chắc Toán chụp đã khá lâu, hồi đó Toán ốm hơn bây giờ. Trong ảnh Toán rất đẹp trai. Phía sau bức ảnh có ghi rõ họ tên, ngày tháng và nơi chụp, cho nên Liên mới dám tin đó chính là ảnh của chồng mình. Hôm nay là cúng 100 ngày cho Toán. Sáng sớm Liên đi chợ mua một ít thức ăn tươm tất hơn ngày thường đôi chút, về nấu mâm cơm đặt lên bàn thờ rồi thắp nhang. Liên chỉ đơn giản thắp nhang rồi cắm lên thôi, cậu không biết phải vái van cầu khấn gì với Toán hết. Lúc Toán mới chết, Liên thường có những giấc mơ khủng khiếp, cậu có cảm giác linh hồn của Toán luôn lảng vảng quanh đây. Nhưng rồi chỉ sau ít hôm mọi việc lại trở nên bình thường. Thỉnh thoảng Liên cũng có nghĩ tới Toán, nhưng mà tuyệt nhiên đó không phải là nỗi nhớ nhung của người vợ xa chồng, nỗi đau đớn tiếc thương của người góa phụ dành cho người chồng vấn số của mình. Liên tự hỏi, Toán đóng vai trò gì trong lòng của mình, nhưng cô không tìm được lời giải đáp. Giữa Liên và Toán như có một vực sâu thăm thẳm ngăn cách hai người, mà Liên đã nhiều lần cố gắng bắt cầu nhưng vẫn không làm được. Thôi thì cũng đành Toán nhé, chúng mình không phải dành để cho nhau. Liên tự an ủi và nói thầm như vậy. Người mà cô ngày đêm nhớ mong khắc khoải chờ đợi chính là anh chàng họa sĩ phong lưu triều ấy. Nhưng mà chàng đi biển biệt không một lần quay lại, không để lại một lời hứa hẹn nào. Hôm nay nỗi mong nhớ trong Liên càng trở nên mãnh liệt, vì Liên vừa khám phá ra mình đã mang thai, mà cha của đứa bé chắc chắn không phải là Toán chồng của Liên. Cũng 100 ngày của Toán chỉ có lác đác vài người láng giềng đến thăm chơi, ai cũng tỏ ra ái ngại khi nhìn Liên xanh xao vàng võ. Lúc này dì Năm đã nói thẳng, hình như cô có mang rồi phải không? Thật tội nghiệp cho mẹ con cô. Ông trời sao nỡ để cho đứa bé phải mất cha khi mới vừa tượng hình ở trong bụng mẹ chứ? Mọi người ai cũng tưởng đứa con Liên mang trong bụng là con của Toán. Vậy cũng hay, Liên thầm cảm ơn mọi người vì sự nhầm lẫn ấy. Chứ nếu họ mà biết thì chắc hẳn Liên cũng khó sống nổi ở đây, bởi những cái nhìn soi mói, những câu trầm chọc bóng gió sau lưng. Mệt mỏi rã rời, Liên cố nhắm mắt, cứ không để ý mình lan man đi đâu nữa. Tiếng gió vẫn ríu rít ở bên ngoài, thỉnh thoảng lại đập thình thình trên mái nhà như muốn hất tung tất cả. Bất chợt Liên nghe thấy một tiếng meo vang lên thê thiết. Mèo hoang. Đúng rồi, đó là tiếng kêu của con mèo. Nhưng từ lúc về sống ở đây tới giờ, đây là lần đầu tiên Liên nghe tiếng mèo kêu như vậy. Mà cái tiếng kêu đó mới rùng rợn đáng sợ làm sao. Liên nhổm dậy đi kiểm tra lại cửa nẻo một lần nữa, rồi an tâm chui trở vào giường, kéo mền tận cổ và thủ nhầm bây giờ mình ngủ đây. Mình không nghĩ gì nữa, không nghe gì nữa, mặc kệ tiếng gió ở bên ngoài, tiếng mèo kêu ai oán ở trên kia. Và Liên đã ngủ thật. Nhưng giữa lúc mơ màng, cô lại nghe như có tiếng chân người dừng lại trước thềm cửa nhà, rồi tiếng cánh cửa bị đẩy vào rít lên một tiếng kẹt rõ rệt trong đêm vắng. Cô nhíu mắt nhìn lên, Liên thấy một bóng người thấp thoáng ở giữa nhà. Ai đó? Liên tỉnh hẳn ngủ, hoảng hốt hỏi to, nhưng cái bóng vẫn đứng im lìm không nhúc nhích. Liên đưa tay dụi mắt để biết mình không trông gà hóa cuốc hay đang giữa cơn mê ngủ. Rõ ràng mình đang thức và cái bóng kia là có thật, chứ không phải do mình tưởng tượng ra. Liên khẳng định như vậy. Liên run rẩy cất tiếng một lần nữa. Ai đó? Ai đang đêm vào nhà tôi làm gì? Tôi la lên đấy. Bóng trắng không đứng im nữa mà khẽ di chuyển tới chiếc bàn kê ở giữa nhà. Ánh sáng lù mù của ngọn đèn bóng trên bàn thờ của Toán không đủ để giúp Liên nhìn rõ người lạ mặt. Bóng trắng bắt đầu đi tới đi lui quanh nhà, cái dáng điệu gật gà gật gưỡng như người say rượu. Liên ngồi lùi vào sắt vách, hai hàm răng va vào nhau lập cập giống như hồi còn bé, mải mê tắm mưa đến lạnh run người. Cô không còn đủ sức để kêu lên, cũng không thể vùng chạy thoát thân được nữa. Bóng trắng đi lại gần bức tranh vẽ Liên treo trên vách nhà, rồi đứng đó thật lâu, bất ngờ buông ra một tràng cười lạnh ngắt, mà tiếng cười đó thật quái đản, vừa như có tiếng khóc ai oán xen lẫn trong đó, khiến cho Liên co rúm người lại. Cô có cảm giác cái bóng đó không phải là người. Ông là ai? Ông đi đi, tôi van ông đó. Ông đi đi, đừng làm cho tôi sợ hãi nữa. Liên vừa quấn chặt mền quanh người vừa lắp bắp van xin. Dứt tiếng cười, cái bóng trắng tiến sát bên giường ngủ của Liên. Lúc này Liên nhận ra gương mặt người đó đúng là gương mặt gớm ghiếc của Toán mà trong giấc mộng trước đây mình đã gặp. Liên hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Đến khi cô tỉnh lại thì trời cũng đã hừng đông. Trên chiếc bàn giữa nhà là một đống rong rêu nhề nhụa bốc mùi tanh tưởi. Trên nền nhà còn đọng lại nhiều vũng nước. Liên quả quyết những vũng nước là do bóng người đêm qua để lại. Chứ nhà cô không hề bị dột như vậy. Phải lại đêm qua trời chỉ mưa lắc rắc. Dù mái nhà có bị mèo hoang làm thủng cũng không dột được như vậy. Nỗi sợ hãi lo lắng dậy lên trong lòng, Liên vẫn phải đè nén xuống để ra tay dọn dẹp. Trong cây mớ rong rêu trên bàn và cả mấy vũng nước dưới nền nhà đều có gì đó màu hồng hồng, bốc mùi tanh như pha lẫn máu người vậy. Dọn dẹp xong, Liên vội vã vừa cái nón lá đi ra chợ, đi để trốn cái cảm giác sợ hãi đang ngự trị ở trong lòng. Ngày thường mỗi lần đi chợ, Liên không đi theo con đường mà mọi người vẫn thường đi. Lúc nào cô cũng đi dọc theo bãi biển, đường vắng và sẽ xa hơn nhưng mà Liên thích thế. Vậy mà hôm nay cô không làm theo sở thích của mình nữa. Cô đi chạy như để cố đuổi theo người đang đi phía trước. Vừa quay lại trông thấy Liên, hai người phụ nữ đằng trước ngạc nhiên. Ủa cô Liên, sao cô biết mà cũng có tới đó xem vậy? Liên ngơ ngác. Biết gì, xem gì chứ? Hai người đàn bà nhìn nhau cười tủm tỉm. Vậy mà chúng tôi tưởng rằng cô biết rồi chứ. Ở đồi cắt đằng kia sáng nay, người ta phát hiện ra một thi thể. Cảnh sát đang xuống đó để điều tra. Từ từ tới đó để xem nè, cô có đi không? Liên đang lo sợ ở trong lòng. Thật tình cô hoàn toàn không muốn dây vào những việc chết chóc quỷ dợn nữa. Nhưng không hiểu sao tự nhiên nên lại gật đầu đồng ý. Dạ, em đi với hai chị cho vui. Ờ, đi đi, mình ghé qua đó xem một lát rồi đi chợ có sao đâu. Người phụ nữ tán thành, ba người cắm đầu đi tiếp. Xa xa thấy một đám đông đang tụ lại, chắc đó là nơi tìm thấy thi thể của người xấu số. Khi Liên và hai người đàn bà tới nơi thì cái xác đã được kéo ra phía ngoài, đậy lên bằng một manh chiếu cũ, chắc là của một ai đó gần đó thương tình. Cảnh sát đang đo vẽ gì đó xung quanh chỗ tìm thấy thi thể. Liên không chú ý tới công việc của cảnh sát, cậu cũng không thắc mắc người chết là ai, mà đầu óc của Liên lại cứ quanh quẩn nghĩ tới cái bóng mang bộ mặt ghê tởm của Toán đêm qua. Lúc này Liên chỉ muốn đi thật xa chỗ chết chóc này mà thôi. Cậu tự thấy mình điên rồ mới theo họ tới đây trong tâm trạng rối bời lo lắng thế này. Liên lặng lặng chia ra khỏi đám đông, cô định một mình tới chợ không chờ hai người kia nữa. Nhưng khi cô vừa thoát ra khỏi vòng người thì loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn tán. Cha này chắc là họa sĩ, đồ đạc tìm được của cha toàn là đồ dùng để vẽ tranh, không có gì khác cả. Tim của Liên như bị ai đó bóp nghẹt. Cô dừng bước thở khó nhọc một lúc mới đủ sức để chen trở lại gần chỗ xác chết. Cạnh bên cây xác đã được bó chiếu là một vài thứ lặt vặt của nạn nhân. Một cảnh sát cẩn thận mang bao tải vào để cầm những thứ kia lên xem xét. Tất cả chỉ là giá vẽ, cọ, bột màu và một số vải trắng, đồ dùng của các họa sĩ. Khi người cảnh sát mở cuộn vải thì mọi người đều kêu lên khi phát hiện trong đó có một bức vẽ thật đẹp. Liền choáng váng buồn rùn chân tay khi nhận ra bức vẽ đó chính là bức vẽ mà chàng họa sĩ tài ba đã vẽ cô ngồi bên ngọn đèn cách đây một tháng. Trời ơi, chẳng lẽ cái chết kia chính là chàng họa sĩ, người mà lâu nay Liên vẫn mòn mỏi trông chờ. Liên lảo đảo suýt ngã, may nhờ có mấy người cạnh bên kịp thời níu lại. Cô nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn nhào tới xem cho tận mặt người đã chết, nhưng cô không còn đủ sức để mà chạy hay tiến tới gì nữa. Đúng lúc đó chiếc chiếu được héo mở ra, lộ ra gương mặt đang ở vào một thời kỳ bị hủy hoại. Một mùi hôi thối bốc lên làm cho Liên thấy bụng dạ của mình mắc nôn. Cô gặp người xuống nôn ọe liên tiếp mấy lần. Một vài người cũng có tâm trạng thái giống như Liên. Trời ơi, người vậy mà còn tò mò đi tới mấy chỗ này. Có tránh ra xa mà ói mửa hay không? Về đi, ở đây làm chi cho nó khó vậy trời. Những tiếng mắng chửi vang lên nhưng Liên vẫn bỏ ngoài tai. Cô vẫn muốn xác định người kia có đúng là chàng họa sĩ của cô hay không. Nhưng mà dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể nhận ra bất kỳ một đường nét nào quen thuộc trên thân thể của người chết. Vì thi thể đã phân hủy, không thể nhìn nhận bằng mắt thường được nữa. Liền cố xua đi cái ý nghĩ người chết là cha của con mình. Nhưng mà cô không sao xua đi được. Bức vẽ đó, chính bức vẽ đó là hình dáng của cô đã khẳng định điều đó. Tại sao người đàn ông đó chết? chết bao lâu rồi, người ấy đến với cô đúng vào hôm Toán mất mạng ngoài biển. Này đúng là 100 ngày, xác chết đã 100 ngày có như vậy không? Cái chết của hai người đàn ông ấy có gì liên quan đến nhau? Thật nhiều câu hỏi xoáy mạnh vào trong đầu của Liên khiến cho cô vắng vất. Liên bị người ta xô đẩy một lúc đã ra tới bên ngoài. Dòng người hiếu kỳ vẫn không ngừng siết chặt vòng vây quanh khu vực đó. Liên lùi thủi quay về, không nhớ tới việc đi chợ búa gì hết nữa. Cô lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường đầy cát. Vừa về đến nhà, Liên lảo đảo ngã vật xuống giường và cô bắt đầu khóc tức tưởi. Tất cả những ước mơ, hy vọng của cô bây giờ đã tiêu tan theo mây khói hết cả rồi. Ngày Toán mất, Liên không hề có cảm giác đau đớn như thế này. Chỉ là một chút bàng hoàng, một chút gì đó hụt hẫng vậy thôi. Nhưng bây giờ trước cái chết của người họa sĩ mới chỉ quen có một đêm ấy đã làm cho Liên hoàn toàn sụp đổ. Con người lãng mạn của Liên từ hơn một tháng nay không hề đeo mang sâu nặng nỗi đau mất chồng, mà cô vẫn luôn hy vọng, vẫn luôn chờ đợi một buổi chiều nào đó chàng họa sĩ sẽ quay trở lại nơi đây. Khi biết cô đang mang trong mình giọt máu của anh, chắc hẳn anh sẽ sung sướng lắm, sẽ yêu thương cô nhiều hơn. Chắc chắn người đàn ông tài hoa ấy sẽ đưa Liên đi, sẽ đặt cô vào đúng vị trí mà cô đáng lẽ sẽ được ngự trị ở đó rất lâu. Trời ơi, vậy là mọi thứ đã tan tành hết rồi. Còn đâu nữa những ước mơ tuyệt vời mà bao lâu nay Liên hằng thêu dệt. Nước mắt của Liên chảy tràn trên mặt gối, cơ đau đớn tự hỏi rồi đây cô sẽ phải sống thế nào với đứa con ngày một lớn dần trong bụng. Sau ngày Toán mất, gia đình và một vài người quen có gợi ý cho Liên nên tham gia vào các công việc mà những người phụ nữ ở trong vùng này thường làm, như là đi mua cá từ các ghe tàu vừa cập bến rồi đem lên chợ bán lại kiếm lời, hoặc là phơi cá khô, hoặc là vá lưới vá chải. Liên đều lắc đầu trước những gợi ý đó. Cô không nghĩ tới việc phải làm mới có cái ăn, vì số tiền dành dụm của Toán vẫn còn đủ giúp Liên sống thêm nhiều ngày nữa. Và trí óc lãng đãng mù sương của Liên vẫn cứ mơ màng cho đến ngày rời bỏ nơi đây để đi về một vùng đất khác tươi đẹp hơn. Hồi nhỏ, ba mẹ của Liên cũng nghi ngờ đầu óc của cô có vấn đề, bởi cô luôn sống như trong cõi mộng. Nhưng mà rồi mọi người cũng bỏ qua, vì thấy ngoài những ý nghĩ điên rồ, Liên vẫn sống và sinh hoạt một cách bình thường. Lớn thêm một chút nữa, Liên lại biết giấu đi suy nghĩ của mình, cho nên dưới mắt mọi người Liên hoàn toàn không có gì phải thắc mắc. Chỉ với bản thân của mình, Liên luôn có cảm giác tù túng, có một ý nghĩ muốn thoát ly. Những ý nghĩ đó nó càng trở nên mãnh liệt từ sau khi nghe những lời ngọt lịm từ anh chàng họa sĩ kia. Giờ đây khi mà anh chàng họa sĩ không còn, Liên biết giấc mơ của mình đã thật sự tan tác hết. Mình không còn một tia hy vọng nào dù là nhỏ nhoi nào nữa hết. Liên khóc, vừa khóc thương mình, thương cho đứa bé ở trong bụng, thương cho người họa sĩ chết thảm ở ngoài kia. Và lần đầu tiên trong lúc đau khổ như thế này, Liên có thoáng chút cảm giác ngập ngùi khi nhớ tới Toán. Bất chợt Liên vừa cảm giác một cái gì đó rất lạnh vừa chạm vào vai của mình. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn nhà nhỏ im lặng không một bóng người, nhưng rõ ràng cảm giác vừa rồi nó có thật, vì trên vai áo của Liên vẫn còn vết ướt in rõ ràng dấu năm ngón tay. Không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy đến từ tối ngày hôm qua đến nay, Liên sợ quá hóa điên, cô liền gào lớn: "Ai đó, ai muốn làm gì tôi thì làm đi, đừng có mà chơi trò mèo vườn chuột như thế này nữa." Dứt tiếng hét, Liên lại gục xuống khóc nức nở. Bỗng đầu Liên cảm thấy hình như nước đang tràn vào nhà của mình. Cô ngẩng phắt lên, sàn nhà cô lúc này đã sầm sấp nước. Hoảng sợ, Liên phóng vội từ trên giường xuống chạy ao ra ngoài. Nhưng lạ lùng chưa, trước sân nhà của Liên và cả xung quanh nhà nữa đều hoàn toàn khô ráo. Biển cũng bình thường, thủy triều có dâng cao đi nữa, cũng chưa khi nào nước tràn vào nhà mình như vậy. Tại sao lại như vậy chứ? Liên hốt hoảng chạy trở vào nhà, nước bây giờ đã lên tới gối, và dường như có một bức tường chắn vô hình, nước chỉ ngập trong nhà của Liên như không hề tràn ra bên ngoài, dù chỉ là một vài giọt. Liên sắn quần lội bì bõm để thu gom một vài đồ đạc linh tinh sợ bị ướt, Chỉ một lát sau, Liên nghe thấy hai bắp chân của mình ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Cô cúi xuống nhìn thì hỡi ôi, xung quanh hai bắp chân trắng trèo của cô bây giờ đã bám đầy những dòng rêu xám ngoét. Liên vứt vội mấy thứ còn đang ôm ở trong tay, cuống cuồng dứt đám dòng rêu ra khỏi chân của mình. Nhưng mà càng cố dứt thì nó lại càng bám chặt vào hơn nữa. Hốt hoảng, Liên chạy ào ra ngoài sân. Nước từ chân của cô đã chảy xuống sân ròng rã. Đám dòng rêu bây giờ cũng giống như cắm rễ vào da thịt của Liên. Cô ú ớ vụt chạy về hướng có xóm nhà, vừa chạy vừa kêu cứu vang trời. Liên chưa kịp tới nơi có người ở thì đã thấy mấy người đi đánh dậm ven bờ phát hiện ra cô. Người ta liền chạy tới xem cô cần gì. Nhưng lúc này lưỡi của Liên đã nhíu lại. Cô phát âm không còn rõ ràng, câu nói cũng lộn xộn không đầu không đuôi. Liên chỉ xuống chân của mình rồi lại chỉ về hướng của nhà mình. Nhìn cử chỉ hoảng loạn của Liên, mấy người đàn ông cũng đoán ra được cô vừa phải chứng kiến một điều gì đó khủng khiếp lắm. Họ an ủi động viên mấy lời rồi cùng cô đi về hướng ngôi nhà, nằm lẻ loi bên bờ biển. Lúc này Liên đã bớt căng thẳng, cô kể vắn tắt mọi việc cho mấy người đàn ông nghe. Cô không dám tới gần nhà mình mà đứng từ xa chỉ trỏ. Nước ngập linh láng ở trong nhà, ngoài sân vẫn khô ráo không có gì lạ, tôi sợ lắm. Mấy người đàn ông để Liên đứng đó một mình, họ kéo nhau tới cửa nhà Liên đứng nhìn vào, rồi họ quay nhìn nhau để thắc mắc. Liên không hiểu sao họ không có chút ngạc nhiên hay sợ hãi, cô liền hỏi lớn. Mấy anh thấy con nước còn ngập trong nhà tôi không? Họ không trả lời cô mà cùng nhau quay trở lại. Khi tới gần bên Liên, một người có vẻ lớn tuổi nhất bọn nói, giọng nói đầy thương hại. Có lẽ cô đau buồn quá cho nên thần kinh bị suy nhược, gây ra ảo giác hay sao vậy? Chúng tôi có thấy nước gì ở trong nhà cô đâu, cô nên đi chữa bệnh có lẽ là tốt hơn đó. Liên ngỡ ngàng khi nghe nói như vậy, cô không trả lời mà chạy nhanh tới cửa nhìn vào nhà. Quả thật trong nhà hoàn toàn khô ráo, nền nhà cũng không hề ẩm ướt, chỉ có đồ đạc trong nhà là hơi bừa bộn. Mấy bộ quần áo vứt lung tung dưới sàn nhà cũng vẫn đang khô ráo. Liên nhìn xuống chân của mình, hai bắp chân vẫn còn trắng hồng xinh xắn. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Liên ngồi bệt xuống sân ôm đầu khổ sở. Mấy người đàn ông nói mấy câu động viên rồi bỏ đi về nhà với công việc của mình. Liên một mình cô độc ngồi trước sân nhà. Nắng chói chang, gió thốc mạnh vào người cho nên cô không cảm thấy sức nóng của mặt trời. Nhưng cơ thể vẫn khó chịu, bức bối đến vô cùng. Bây giờ mình phải làm sao đây? Về ở với cha mẹ ư? Không, không thể như vậy. Liên không thể trở về cái nơi tù túng ngột ngạt ấy, cái nơi mà chính mình muốn thoát ra. Cho nên Liên mới đồng ý nhận lời làm vợ của Toán. Trở về nhà ư, rồi còn gì tiếp tục xảy đến? Mà tất cả những việc đó là việc gì thì nhỉ? Hay mình thật sự bị thần kinh, bị ảo giác như lời mấy người kia vừa nói? Có thể là như vậy. Liên nghĩ vậy và thấy an tâm hơn một chút. Cô nhớ lại trong nhà của mình còn một ít thuốc đau đầu. Có lẽ lúc này cô đang rất cần đến nó. Ừ, uống vào cho thần kinh dịu lại đôi chút, mọi ảo giác sẽ trôi qua, không còn làm khổ mình nữa, Liên nghĩ thầm. Liên đi vào nhà, tuy lòng nhủ thầm như vậy, song cô vẫn luôn dè dặt, rón rén đặt từng bước chân vào cái nơi mới vừa nãy còn ngập nước linh láng, bây giờ đã hoàn toàn khô ráo. Liên vừa đi vừa ngó quanh quất khắp nơi. Bức tranh trên tường bây giờ bỗng nhiên đổi khác. Bãi cát chạy dài, không chỉ có một người con gái tên Liên đang tung tăng dạo bước, bên cạnh đó một người đàn ông đang bỏ lít theo sau, trên vai của ông ta mang theo giá vẽ. Liên trông mắt đứng nhìn người đàn ông, đó chính là chàng họa sĩ của cô. Trời ơi, sao lại vẽ chàng vào đó được? Càng nhìn bức tranh càng trở nên sinh động, chỉ một lúc sau Liên có cảm giác không phải mình đang xem tranh nữa, mà là mình đang được xem một đoạn phim chiếu chậm. Cô gái nhún nhảy bước chân, còn chàng trai thì cố hết sức để nhích người lên một chút, để lại phía sau một vệt máu chạy dài làm thâm đen màu cắt vàng ở nơi đó. Rồi từ trên bức tranh, những giọt máu bắt đầu rơi xuống nền nhà lộp độp, giống như tiếng của những hạt mưa rơi chậm. Liền như nín thở, một tay của cô ôm ngực, một tay run rẩy lục tìm trong hộc bàn gói thuốc đau đầu cô mới để đó ngày hôm qua. Nhưng tất cả mọi thứ vặt vãnh trong hộc bàn bây giờ đều bám đầy rong rêu trơn nhớt. Liền rút tay vội lại, cô nhìn trở lên bức tranh thì thấy vẫn bình thường. Hình ảnh người đàn ông đó bỏ lết khi nãy đã biến mất. Cô nhìn lại vào hộc bàn, lọ thuốc, cuộn chỉ, hộp dầu. Tất cả đồ đạc linh tinh đều nằn lăm lóc như nó vẫn thường tồn tại vậy. Mình bị ảo giác thật rồi, Liên vừa vui mừng vừa lo lắng. Cô lấy viên thuốc uống vội vàng rồi lên giường nằm. Cô nhắm mắt tập trung suy nghĩ về những năm tháng còn thư bé của mình. Một cái gì đó chạm nhẹ vào người khiến cho Liên mở bừng mắt. Cô quay lại nhìn và không thể tin được mình nữa. Toán đang nằm ngủ ngay bên cạnh cô, mặt mũi hình hài vẫn bình thường nguyên vẹn như cũ. Liên liếc nhìn lên bàn thờ, không ảnh trên đó là gương mặt điển trai lấp lánh nụ cười của chàng họa sĩ. Liên vùng dậy chạy ào ra ngoài sân và té xỉu ngay nơi bậc cửa. Cô đã giết tôi, chính cô đã giết tôi. Toán gầm lên, bàn tay hộ pháp đen nhẻm của Toán dường như muốn siết chặt cổ của Liên cho tới khi cô tắt thở. Liên chới với sặc sụa, cô cố gắng dồn hết sức lực để gỡ tay của Toán ra. Nước mắt của cô trào ra ướt nhòe cả hai bên má. Những sợi tóc lòa xòa ướt nước dán chặt vào má làm cho Liên rát buốt. Chừng như nó có phần nguôi giận, Toán nới lỏng tay một chút. Liên thở hồng hộc ấp úng. Anh Toán ơi, anh tha cho tôi. Tôi sao tự giết được anh chứ? Toán buông tay ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu vẻ vô cùng khổ sở. Tôi đã yêu thương cô biết bao, vậy mà cô đã nỡ lòng gian díu với kẻ khác. Giữa lúc tôi còn lênh đênh trên sóng biển, cô không biết hay cố tình không biết rằng số phận của người ngư phủ hoàn toàn nằm trong tay của vợ mình. Toán dừng lời nhìn Liên dò xét. Liên xoa xoa tay vào cổ nơi vẫn còn in hẳn dấu vết đôi bàn tay của Toán. Toán cười nhạt rồi nói, khi người ngư phủ ra khơi, nếu ở đất liền vợ họ biết thành tâm khấn nguyện, biết chung thủy sắt son luôn hướng về chồng, thì mọi phong bà bảo táp sẽ khó cướp đi sinh mạng của anh ta. Vì sự sống đó được đối dài với người vợ, mong chờ mòn mỏi nơi đất liền xa thẳm. Cô thì sao? Cô đã làm gì với tôi? Đã làm gì với hắn? Toán gần giọng hằn học chỉ tay về phía góc nhà. Ở đó cái xác trưng phình của người họa sĩ đang bốc mùi kinh tởm. Suy nhặng từng đàn bay lên đáp xuống, những con giòi lúc nhúc bám đầy mặt mũi của ông ta. Buồn rùn chân tay liền khuỵ xuống nôn thốc nôn tháo, nổi đến mật xanh mật vàng. Mà cái cảm giác chạo trực ngược từ bao tử lên cuống họng vẫn không nguôi bớt. Tôi van xin anh hãy tha cho tôi không chịu đựng nổi đấy đâu. Liền của tay như muốn bám vào Toán, nước mắt nước mũi giàn rủa. Cô nói như rên rỉ van xin với Toán. Toán cười khẩy. Cô là một con đàn bà lăng loạn chắc nết, trong khi chồng mình vật lộn với gió để mưu sinh, thì cô lại ở nhà bán rẻ mình cho những lời đường mật. Cô tưởng kẻ kia yêu thương cô thật lòng tôn kính cô sao? Cô lầm rồi. Tuy hận cô, nhưng mà đôi lúc tôi lại thấy thương, thấy tội nghiệp cho lòng tin ngây thơ khờ khạo của cô. Tôi đã yêu cô biết bao, mặc dù tôi không thể dành cho cô những lời lẽ ướt át hòa mỹ, những lời mà người ta vẫn thường gọi là có cánh, và tôi cũng không thể biểu lộ được tình cảm của mình bằng những vuốt ve cử chỉ mơn trớn. Tôi yêu cô và luôn muốn cô sống trong sung sướng an nhàn. Tôi không cho cô làm những việc vất vả thường ngày. Sao cô không nghĩ mà thương tôi? Chính cái lòng thủy chung chó chết của cô đã giết tôi, đã nhấn chìm tôi xuống vùng nước xoáy. Còn gã họa sĩ này đây, người đã tán dương cô bằng những lời lẽ bay bổng. Hắn đã làm được gì cho cô ngoài mấy lời nịnh nọt và vẽ tặng cô mấy bức tranh? Vậy mà cô lại quá tin tưởng hắn. Khi đã chiếm đoạt được cô, sáng sớm hắn đã muốn cao chạy xa bay. Vậy mà khi nào trong cái đầu óc ngu ngốc của cô lại nghĩ hắn bỏ rơi cô đâu? Cô chờ đợi, cô hy vọng hắn sẽ về đưa cô tới một nơi đế vương đài các. Thật tội nghiệp cho cô. Dứt tiếng cười, giọng nói của Toán lại trở nên sắc lạnh. Cô nhìn đi, hắn đấy, con người hào hoa phong nhã của cô đấy, hắn đã không thoát khỏi tay của tôi. Hắn không thể bỏ rơi mẹ con cô rồi ung dung trở về thành phố sống với vợ con. Lâu lâu lại đi rong ruổi nơi này nơi khác để buông lời đường mật dụ dỗ lừa phỉnh những cô gái nhẹ dạ cả tin giống như cô. Tôi không muốn còn có thêm người vợ khác ngoại tình. Tôi không muốn có thêm một ngư phủ phải vùi thây trong sóng nước vì sự phản bội của vợ họ. Tôi đã giết chết nó đấy. Cô nhìn cái gì? Cô đau lòng ư? Cô căm phẫn ư? Vậy thì cô hãy đi mà báo án. Nhưng cô nên nhớ, giờ đây tôi chỉ là một hồn ma, tòa án trần gian không kết tội được tôi. Liền không còn đủ sức để mà đối đáp với Toán thêm một giây phút nào nữa, cô ngã vật xuống chân của Toán dã rời và chán nản. Toán đột ngột đứng dậy, chạy tới giật bức tranh treo trên vách xuống xé tàn nát. Liền gần như vô cảm, cô không còn lo sợ, không tiếc nuối cũng chẳng nghi ngợi được gì. Cô mơ màng thấy mình như lãng đãng trôi bồng bềnh trong một vùng dày đặc sương khói. Cô nghe có tiếng gầm gừ của Toán, tiếng dịu dàng mơn trớn của người họa sĩ, tiếng trẻ con khóc, tiếng người gọi tên cô văng vẳng từ nơi nào đó rất xa xăm. Tiếng cười của Toán vang lên, liền nhướng mắt cố nhìn theo Toán đang làm gì, nhưng cô vẫn không tài nào mở được mắt ra. Đi theo tôi, đã đến giờ rồi, đừng có chần chừ gì nữa. Những tiếng kêu thề thiết vang rõ bên tai của Liên, cô từ từ ngồi dậy và thấy mình trở nên nhẹ bẫng một cách lạ lùng. Liên mở tròn mắt ra, vô cùng ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà bé nhỏ của mình người dân vào tấp nập. Trông ai cũng có vẻ buồn rầu sầu não. Và kia có cả ba mẹ của mình nữa. Hôm nay tại sao mọi người lại tập trung đông đảo ở đó thế nhỉ? Cống 100 ngày cho Toán đã qua, sao họ đến đây nhiều đến thế? Liền níu áo của mẹ. Mẹ ơi, chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy mẹ? Mẹ dường như không biết đến sự tồn tại của Liên. Bà đưa tay liền lòng nước mắt nghẹn ngào nói với người xung quanh. Thật tội nghiệp cho con nhỏ. Hai vợ chồng nó còn quá trẻ đâu làm nên tội lỗi gì mà cả hai phải ra đi sớm như vậy. Nó lại còn đang mang thai, đứa bé còn chưa kịp chào đời. Liên lạnh người khi nghe câu nói đó của mẹ. Cô hốt hoảng chạy vội tới chiếc giường của mình. Trên đó quả nhiên là Liên đang nằm, mắt nhắm nghiền, mặt mũi tái xanh nhợt nhạt. Mình chết rồi sao? Mình chết rồi sao? Liên kêu liền thẳng thốt, nhưng những người có mặt trong nhà không một ai đáp lại lời của cô. Tiếng cười gây giận của Toán lại vang lên, những tiếng gọi mời thúc giục ngoài kia không ngừng lắng xuống. Liền xoay người từ từ bước ra khỏi cửa, một cánh buồm đỏ thắm đang từ từ cập bến. Liền hờ hững bước chân lên. Giờ đây đối với cô, mọi việc đều không còn ý nghĩa gì nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.